Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 197, chương 89, tất cả đều nắm trong tay trong. Sát khí bốn phía, một cổ khí thế kinh khủng càn quét ra. Cái này cổ sát khí giống như là Bắc Quốc băng tuyết gào thét cuồng phong. Chỉ một thoáng để du nhân như rơi vào hầm băng. Huyết dịch toàn thân đều muốn đông lại. Tựa như thi sơn huyết hải, nồng nặc giết người hàng loạt khí tức để Haruka thành nổi giận đùng đùng thế tiến công nhất thời bị kiềm hãm, con mắt mang theo một loại kinh ngạc, một thanh dấu ở trong vỏ ẩm huyết bảo đao, mặc dù phong mang chưa lộ, cũng đã dậy người trong bụng kính nể, mà khi thanh này đao liền muốn cái ở trên cổ mình thời điểm, cái gì lửa giận đều muốn tiêu tán, người nào? Một đạo dường như muốn che giấu chính mình bất an tiếng giống to. Lần nữa đột ngột ở trên đường phố nổ vang. Dù nhân thế tiến công tuyệt nhiên mà thôi. Ngược lại sừng sững ở trên đường phố. Hết nhìn đông tới nhìn tây quét mắt. Hắn con mắt mang theo một vẻ bối rối. Càng mang theo một tia khảm đặc. Đầu ở người vây xem chung quanh nhóm trong đổi tới đổi lui. Tộc trưởng làm sao vậy? Là có cái gì cường địch? Không có cảm giác a, làm cái gì vậy a? Vây công mọi người nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ, nhưng là khi lời nói nhỏ nhẹ thanh âm không ngừng điệp ra. Đã không sao cả có hay không lời nói nhỏ nhẹ nhẹ giọng. Không có ai nhìn hiểu du nhân hành động hình thức, nhưng là từ mặt ngoài đến xem, chắc là tộc trưởng phát hiện một tên địch nhân, vì vậy tràn đầy khẩn trương sắc mặt, nhưng là vấn đề, người nếu phát hiện địch nhân như vậy vì sao còn ở nơi này đại kinh tiểu quái đâu? Bọn họ cũng không có cảm nhận được cái kia cổ sát khí, chỉ có ta một người cảm thụ. Không phải, là hắn chỉ làm cho ta một người cảm nhận được. Dù nhân nhận rõ sự thật này sau đó, con mắt dĩ nhiên không khỏi hiện ra một chút tuyệt vọng. Hắn là đứng đầu một tộc, càng là tinh anh thượng nhẫn cấp bậc ninja. Thế nhưng nguyên nhân chính là như vậy. Hắn mới chỉ có minh bạch loại tình huống này đại biểu cho cái gì hàm nghĩa. Ám sát giả, còn là thủ đoạn cực mạnh ám sát giả. Muốn giết hắn dễ như trở bàn tay ám sát giả. Chuyên tu ám sát ninja. Ở ẩn tàng thân hình thời điểm, hầu như có thể thuấn sát đồng cấp. Còn có loại này thủ đoạn cực mạnh ám sát giả. Mới có thể đem chính mình sát khí khống chế thu phóng như thường. Cũng mới có thể làm cho tất cả mọi người đều không cảm giác được tình huống bên dưới. Đem sát khí quán thâu ở tự mình một người trên người. Đương nhiên, hắn không phải là không có nghĩ nếu như sát khí đầu nguồn không phải chuyên môn khống chế sát khí. Ám sát giả khả năng, chỉ là loại khả năng này cơ hồ không có. Hành, nếu có người như vậy. Cái kia nhất định chính là trong truyền thuyết Uchiha Madara cùng Senju Hashirama loại người như vậy. Làm sao có thể xuất hiện tại nơi đây? Xuất hiện tại lúc này. Hắn tự giễu một tiếng. Chính hắn một tinh anh thượng nhẫn tộc trưởng ở trong mắt người khác khả năng còn là rất không tệ. Rất mạnh. Thế nhưng ở ảnh cấp đều chỉ có thể cảm thấy vô lực Uchiha Madara cùng Senju Hashirama trước mặt. Ngay cả một cặn bã cũng không tính là, chắc là một cái chuyên tu ám sát kỹ xảo ninja, tinh anh thượng nhẫn a, là ngoại lai thôn sao, còn là nói một ít tộc ta địch nhân sai phái, thân là tộc trưởng, hắn trước tiên liền hướng phía cái này phương diện nghĩ, chính trị đấu tranh đã thành hắn tiềm thức ý tưởng, căn bản là không có hướng còn lại lộ số bên trên suy nghĩ. Nhưng là như vậy ám sát giả tại sao muốn vào lúc này bại lộ thân phận? Chẳng lẽ nói, hắn dường như bừng tỉnh đại ngộ một dạng, hai mắt lần nữa mang theo sát cơ nhìn chăm chú về phía mây Terumi. Ngón tay thật nhanh kết ấn. Đây là một cái dòng sông roi ấn. Ở thủy quốc hoàn cảnh này sinh hoạt ninja đều minh bạch kết ấn. Rất đơn giản, động tác của hắn cũng không nhanh tựa hồ là đang đợi cái gì tựa như. Làm đem chọn cái ấn đều nhanh kết hết. Gần phóng thích thủy độn thời điểm. Cái kia cổ sát khí lại lần nữa lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai bộc phát ra. Cái này sát khí so với vừa rồi cái kia cổ sát khí còn muốn kinh người. Còn kinh khủng hơn. Dù nhân tâm đầu nhất khiêu, dường như có cái gì trong Minh Minh đại lực một dạng, đem động tác của mình nhất thời ngừng. Bởi vì hắn cực kỳ minh bạch, nếu như hắn đem sau cùng kết ấn động tác lấy ra, nhất thời cái kia ẩn giấu ở trong bóng tối ám sát giả trong nháy mắt sẽ giết chết chính mình. Đây là cảnh cáo, đang cảnh cáo ta không nên đối với Mây Terumi động thủ. Tại nơi như sóng lớn một dạng sát cơ trước mặt, cho dù là tinh anh thượng nhẫn Du Nhân cũng không khỏi cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Nhưng là khóe miệng của hắn cũng là nhẹ nhàng khơi máu. Mím môi một cái đều nắm trong tay trong nụ cười. Nguyên lai là một cái ngoại lai ninja, là bị người đuổi giết tới được. Vẫn là tới Thủy Quốc có chuyện gì đâu. Hắn con mắt híp lại, mang theo một loại chỉ điểm giang sơn vẻ. Coi trọng Mây Terumi thiên phú sao? Bởi vì sợ sau khi giết ta, chung quanh ninja bao vây rồi hắn không thể đơn giản chạy trốn. Hay là hại sợ không thể mang theo Mây Terumi an toàn ly khai. Hắn tính toán ở trong lòng. Rõ ràng ngạch đầu đội mồ hôi lạnh. Lại có một loại vẻ đạm nhiên. Quét một vòng chu vi mê mang mọi người. Tựa hồ muốn từng cái người không quen mặt đều nhớ kỹ tựa như. Hành, một cái thất thố người ngoại lai. Có gì phải sợ. Lược lược thủ đoạn. Người có thể chết. Tâm hắn để ý định kế sách hay. Sau đó đi tới Haruka thành nơi đó, nắm lấy Haruka thành bả vai. Phụ thân, vì sao? Haruka thành bên trong đôi mắt chớp động khó hiểu. Thế nhưng Du Nhân cũng không trả lời. Mây Terumi, hôm nay thương thế của ngươi hại ta chuyện của con. Chúng ta còn có sổ sách coi là. Bất quá ta dù sao cũng là tộc trưởng. Hắn không có xoay người, liền đứng ở nơi đó nói ra. Thân là tộc trưởng, hẳn là theo lẽ công bằng làm việc. Ngươi đi đi, đừng lại xuất hiện tại trước mặt của ta. Lãnh băng băng thoại ngữ, dường như xua đuổi một dạng thanh âm. Mây Terumi quật cường ngẩng đầu, khinh thường hừ một cái. Lộ vẻ non nớt, lại có một loại không hiểu kiên cường nói. Không cần phải ngươi nhiều lời, tự ta sẽ đi. Nàng cứ như vậy hừ một tiếng, xoay người rời đi. Tuy là những người chung quanh nhiều không có lời giải. Thế nhưng nếu tộc trưởng Haruka thành không có động thủ. Bọn họ cũng không có làm cái gì. Tránh ra một con đường. Để Mây Terumi an toàn ly khai. Phụ thân, vì sao buông tha hắn? Du Nhân con mắt hiện lên một tia oán độc. Buông tha nàng. Chờ xem. Bất kể là nàng. Vẫn là sau lưng nàng người. Ta đều muốn một lần hành động thu thập. Du Nhân lạnh rên một tiếng, khinh thường nói, ngươi không cần lo lắng, tất cả đều ở ta trong khống chế. Đi, chúng ta hiện tại thì tới làm chuẩn bị. Hừ lạnh trong, hắn lôi kéo Haruka thành tràn đầy tự tin ly khai, chỉ để lại một đám không biết như thế nào cho phải quần chúng. Mà đứng ở nơi kín đáo, rất xa nhìn Du Nhân biểu tình động tác si phong khóe miệng cũng là nhẹ nhàng khơi máu. Tất cả đều ở ta trong khống chế. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.